Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59: Thiên đạo hảo luân hồi. Canh 3: Cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Thôi Kiều phát hiện, tiểu công chúa cha mẹ đều khá tốt, cũng thực ái tiểu công chúa. Tương đối buồn cười chính là, tiểu công chúa hiện tại đã 3 tuổi, so soái soái lớn hơn 2 tuổi, đã sớm có thể nói. Nói cách khác, hai cái nhãi con ở công viên trò chơi thời điểm, nói một đống lớn. Thuần túy là tiểu hài tử chi gian giao lưu phương thức. Hai bên để lại liên hệ phương thức, ước hảo về sau cùng nhau ra tới chơi. Đi thời điểm, tiểu công chúa kia một cái lưu luyến, ôm lấy Thôi Kiều sẽ không chịu buông tay. Bởi vì cùng nhau ăn cơm duyên cớ, tiểu công chúa lá gan lớn rất nhiều. Không như vậy thẹn thùng, ỷ vào chính mình có thể nói. Trừ bỏ kêu mụ mụ bên ngoài, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chờ về sau ta trưởng thành, ta liền đến mụ mụ gia sản nữ nhi. Soái soái tuy rằng nghe không hiểu bọn họ lời nói, nhưng là có thể nghe hiểu mụ mụ hai chữ. Này hai chữ chính là hắn đặc có. Đột nhiên có người tới đoạt, hai chỉ oa cơ hồ véo đi lên. Thôi Kiều nhìn này hai cái oa ở chung phương thức, trong đầu cầm lòng không đậu nhớ tới lúc trước mặt quán lão bản cùng hắn tức phụ nhi. Liền nàng tóc nên chát cái gì bím tóc véo lên bộ dáng. Lúc ấy, nàng thật sự hoài nghi quá chính mình. Chính là các nàng hai cái hài tử, nhưng là vẫn luôn bị phủ định. Kỳ thật còn rất đả thương người tâm ân. Y Thôi Kiều ôm soái soái trở về đi thời điểm, vừa vặn đi ngang qua một nhà hiệu sách. Thôi Kiều nghĩ nghĩ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi xem Hắc Mai đi. Vừa lúc hiện tại cũng còn sớm ân. Y lần đó nàng là bị Viên Giã Tắc lãnh đi, cho nên bên kia người trên cơ bản đều nhận thức nàng. Thôi Kiều sau lại cũng đi xem qua Hắc Mai, trên thực tế là không phù hợp thăm tù quy định, bởi vì thăm tù yêu cầu là tội phạm trực hệ, tam đại trong vòng bàng hệ hoặc người giám hộ. Nhưng là Thôi Kiều đều không phải. Bất quá bởi vì nàng mang đều là pháp luật phương diện thư. Hơn nữa Viên Giã Tắc quan hệ, nàng thông qua không nói, lại còn có cùng bên kia người đều nhận thức. Thôi Kiều nhìn nhìn thời gian, hiện tại là 2 giờ đồng hồ. Vì thế cấp bên kia gọi điện thoại. Quả nhiên, thực mau phải tới rồi khẳng định đáp án. Thôi Kiều ôm soái soái vào hiệu sách, mua một quyển công pháp quốc tế cùng luật quan hệ quốc tế. Đúng vậy. Nàng mua này hai bổn nguyên nhân là bởi vì mang theo quốc tế hai chữ. Rốt cuộc kiếp trước Hắc Mai là vượt quốc tế phạm tội. Nàng đến trước tiên dự phòng. Đi vào thời điểm thực thuận lợi. Bởi vì sinh hài tử duyên cớ. Hơn nữa ở cữ, nàng cơ hồ có một năm không có tới nơi này. Hắc Mai tinh thần trạng thái thực hảo. Nhưng là đối nàng vẫn là trước kia như vậy lãnh đạm mà đi. Thôi Kiều kỳ thật vẫn luôn cũng chưa thấy thế nào thấu người này. Nàng trước kia còn cảm thấy có điểm không cam lòng. Hiện tại cảm thấy không gì không cam lòng, bởi vì soái soái quá lùn, cho nên hoàn toàn bị chặn. Thôi Kiều đem soái soái ôm lên, đối Hắc Mai nói, bởi vì sinh hài tử, cho nên có lâu như vậy không có tới xem ngươi, ngươi quá đến hảo sao. Thôi Kiều tổng cảm thấy chính mình nói xong câu đó, đối phương ánh mắt sáng một chút, chẳng lẽ đối phương cũng thực thích hài tử. Thôi Kiều đối soái soái nói, tới, kêu gì, soái soái trừ bỏ mụ mụ, liền sẽ tương đương, cho nên. Tương đương, nhưng là bên trong người nghe giống như là ở kêu nàng gì. Hắc Mai nhẹ giọng nói. Chờ ta ra tới. Thôi Kiều gật gật đầu. Ân, cũng nhanh. Đúng rồi, ta lại cho ngươi mang theo hai quyển sách. Ngươi hiện tại qua mấy môn? Thôi Kiều trước kia liền cùng nàng nói qua. Trong ngục ra mặt là có thể tham gia tự khảo. Làm nàng đi tham gia. Qua 8 môn, Hắc Mai nói. Thôi Kiều kinh ngạc một chút. Bởi vì thời gian mới quá 1 năm. Mà tự khảo khảo thí 1 năm chỉ có 2 lần thời gian. Mỗi lần cho phép báo khoa nhiều nhất cũng chính là 4 môn. Hắc Mai đã qua 8 môn. Nói cách khác nàng mỗi lần đều báo 4 môn. Hơn nữa toàn bộ qua. Làm một cái nửa học tra. Thôi Kiều khích lệ nói. Rất lợi hại. Đến lúc đó ra tới thời điểm. Liền nhưng bắt được học vị chứng. Hắc Mai gật gật đầu. Thôi Kiều nhớ tới trước kia xem qua những cái đó ngục giam phương diện điện ảnh. Nhịn không được lại hỏi. Có hay không người khi dễ ngươi? Hắc Mai lắc lắc đầu. Không có. Tất cả mọi người đều thực hảo, bắt đầu không người tốt. Cũng ở pháp luật pháp quy giáo dục hạ biến hảo. Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi mang theo một ít thịt khô, thịt heo bô, con mực làm, còn có một ít quần áo. Ngươi đem thịt heo bô phân cho đại gia cùng nhau ăn. Dư lại lưu trữ chính mình từ từ ăn, Hắc Mai nghiêm túc nhìn Thôi Kiều. Sau đó gật gật đầu. Vì thế, ngày đó buổi tối, 625 số 2 ngục giam xuất hiện một cái thần kỳ hiện tượng. Đầu ngày đó cho mỗi cá nhân đã phát một khối thịt heo bô. Sau đó còn không có che nhiệt. liền yêu cầu giao trở về. Mọi người vẻ mặt mộng bức. Đầu đầu là chuyên môn tới Tú. Thôi Kiều cũng không biết chính mình nói còn có thể bị như vậy thực thi. Bởi vì ra ngục giam thời điểm, Viên Dã Tắc liền chờ ở bên ngoài. Thôi Kiều cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là đi tới. Đi thôi, Thôi Kiều nói. Viên Dã Tắc lo lắng mà nhìn Thôi Kiều. Hắn muốn hỏi thân thể có hay không sự. Vì cái gì sẽ hộc máu. Nhưng là hắn lại không có biện pháp hỏi ra tới. Bởi vì hắn không nên biết những việc này. Thôi Kiều liền thích Viên Dã Tắc cái này nghẹn khuất mà khổ sở biểu tình. Soái soái ngoan ngoãn mà ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng. Nói thật ra, có chút thời điểm, Viên Dã Tắc còn rất cẩn thận. Tỷ như nói, Viên Dã Tắc khai sở hữu trên xe đều có nhi đồng an toàn ghế dựa. Thôi Kiều cũng hệ hảo đai an toàn. Thôi Kiều mặt vô biểu tình. Trước sau nhìn ngoài cửa sổ, soái soái đã ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng ngủ rồi. Trong xe phi giống nhau trầm mặc. Đột nhiên, Viên Dã Tắc mở miệng, đánh vỡ an tĩnh. Ngươi hôm nay buổi sáng đi đâu vậy? Ta nơi nơi tìm ngươi đều tìm không thấy. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Về sau ta chính là ngươi bạn trai. Ngươi đi đâu hẳn là cùng ta nói một tiếng, cho nên hiện tại là ở ta không có quyền lợi quyết định chính mình ăn không ăn cơm lúc sau. Liền ta đi chỗ nào đều không có quyền lực quyết định phải không? Thôi Kiều cố ý thay đổi đề tài. Sặc trở về, Viên Dã Tắc một chút đều không có cảm thấy đối phương làm. Ngược lại cảm thấy nếu đối phương có thể phát tiết ra tới. Kia còn hảo, tổng so nghẹn ở trong lòng. Đem thân thể nghẹn hư hảo. Hắn như thế nào đều quên không được. Thôi Kiều hộc máu bộ dáng. Thôi Kiều nếu biết hắn như vậy quên không được kia một màn nói. Nàng chỉ nghĩ nói, lúc ấy chỉ là tâm huyết dâng trào. Lâm thời nảy lòng tham. Làm ngươi chê cười, ngươi biết đến. Ta không phải cái kia ý tứ, Viên Dã Tắc đặc biệt hảo tính tình nói. Nhưng mà, Thôi Kiều hôm nay tâm tình cũng không tồi. Tâm tình không tồi chính là tưởng dỗi dỗi hắn. Cố ý ngữ khí ác liệt nói. Không phải cái kia ý tứ. Ngươi cảm thấy ta sẽ không biết ngươi là cái dạng gì người sao. Ta còn nhớ rõ, lúc trước ta có việc gấp muốn tìm ngươi vay tiền. Ngươi như thế nào cùng ta nói. Ngươi có một cái bằng hữu coi trọng ta. Làm ta, Thôi Kiều lời này còn chưa nói xong. Viên Dã Tắc liền ở ven đường cấp ngừng xe. Thôi Kiều tiếp theo liền nhìn đến đối phương đỏ lên đôi mắt. Lúc trước, nhưng là hắn cái gì đều nói không nên lời. Hiện tại chỉ cảm thấy lúc ấy hắn thật là quá hỗn trướng. Thôi Kiều không phải đặc biệt có thể lý giải tình yêu chung người. Thật sự, nhưng là sợ đối phương lại ra cái gì yêu thiêu thân. Chạy nhanh tiếp tục nói. Ta hiện tại đói bụng. Có thể về nhà ăn cơm sao? Viên Dã Tắc gật gật đầu. Sau đó hai người ở kế tiếp vài phút không còn có nói qua một câu. Thôi Kiều sờ soái soái đầu. Soái soái hôm nay thực vui vẻ a. Về sau nhiều mang ra tới cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi chơi. Viên Dã Tắc ánh mắt trước sau ở Thôi Kiều trên người. Thấy Thôi Kiều ánh mắt ở soái soái trên người. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Viên Dã Tắc mở miệng nói. Soái soái thực mau cũng phải đi đi học. Ta tưởng, bằng không chúng ta kết hôn. Bộ dáng này, hắn tưởng nói. Như vậy, soái soái ở trong trường học cũng sẽ không bởi vì thân thế bị người khi dễ linh tinh. Nhưng là, bị Thôi Kiều ánh mắt làm cho nói không được nữa. Thôi Kiều nói, thôi bỏ đi, ta không nghĩ hắn bị người chỉ trích. Nói là hắn mụ mụ gả vào hào môn công cụ, năm đó ngươi ném lại đây đao. Ta có thể một đao cắm trở về. Chỉ là khác nhau ở chỗ năm đó ngươi ném ở trước mặt ta. Mà ta hiện tại toàn bộ cắm hồi ngươi trái tim thượng. Không cần cảm tạ, thế kiếp trước Thôi Kiều mềm muội là mờ ni. Thôi Kiều nhìn đến Viên Dã Tắc trong mắt quang mang cơ. Hồ là một tấc mà tối sầm đi xuống. Cuối cùng an an tĩnh tĩnh mà lái xe. Không nói chuyện nữa, cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Thiên đạo hảo luân hồi, cắm đao chung quy phải trả lại. Tới rồi tiểu khu thời điểm, soái soái còn đang ngủ. Viên Dã Tắc đình tốt xe về sau, liền tới ôm soái soái. Nhưng mà, soái soái không cẩn thận tỉnh lại. Nhìn đến chính mình mụ mụ ở bên cạnh. Phản ứng đầu tiên chính là chính mình mụ mụ lại muốn đi ôm nhà người khác tiểu hài nhi. Thương tâm địa oa, một tiếng lại khóc ra tới. Thôi Kiều chạy nhanh đem soái soái nhận lấy. Soái soái thút tha thút thít nức nở mà kêu mụ mụ. Thôi Kiều cảm thấy, Viên Dã Tắc hiện tại biểu tình. Đại khái chính là một cái viết hoa sống không còn gì luyến tiếc đi. Nhà nàng nhãi con đã ghét ở thời khắc mấu chốt bổ đao kỹ năng, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.